Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thanh Vân Kiếm Tông Hộ Vệ Đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở đi tìm Võ Mị Nương trên đường. Hệ thống đã phát ra cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 2. Khen thưởng. 100 viên tiên thiên đan bỏ vào liền ra cát thần toán không gian ba lô bên trong. Cũng ban bố cấp 2 nhiệm vụ nhánh. 3. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu ra cát thần toán 3 tháng bên trong không được sử dụng nội lực. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tiên thiên tầng 3 bổn mạng thần tướng 1 người. Nhiệm vụ thất bại tước đoạt ký chủ 2 đứa nhỏ cảnh giới tu vi. Thanh Vân Kiếm Tông chỗ ở núi Thanh Vân trừ một mặt là đi thông thành Thanh Vân con đường. Ba mặt khác đều là vách đá thẳng đứng. Gia Cát thần toán đi tới phía bắc vách núi. Võ Mị Nương đang một thân một mình ôm hai chân ngồi ở vách núi lên. Nhìn phương xa phong cảnh. Trước kia khi còn bé không vui thời điểm. Võ Mị Nương sẽ gặp tới nơi này ngồi một chút. Nhìn phương xa U Châu núi cao rừng rậm rộng lớn cảnh tượng, nàng tâm tình cũng giống như tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá ở nàng 15 tuổi sau đó, nàng liền rất ít sẽ tới nơi này. Bởi vì là hiểu chuyện sau đó, cho dù có không vui sự việc, nàng vậy học được ẩn núp. Gia Cát thần toán Thùy Mị nhẹ giọng nói, Mị Nương, nghe được Gia Cát thần toán thanh âm, Võ Mị Nương thân thể nhất thời chấn động một cái. Nàng đứng lên, lộ ra lau một cái nụ cười ấm áp. Tướng công, Gia Cát thần toán trong ánh mắt lộ ra một vẻ ấm áp nói. Mị Nương, không nên quá qua thương tâm. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Cảm tạ tướng công, Võ Mị Nương nhẹ giọng nói. Gia Cát thần toán nói. Mị Nương, đem tông chủ của ngươi lệnh bài cho ta. Ta muốn từ Thanh Vân Kiếm Tông trong chọn một nhóm người cho ngươi huấn luyện được một cái tinh anh. Vệ đội, cái này tinh anh vệ đội sẽ ở ta không có ở đây thời điểm bảo vệ ngươi. Võ Mị Nương ừ một tiếng sau đó, liền khôn khéo đem tông chủ lệnh bài cho Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán cùng Võ Mị Nương ở phía bắc vách núi nán lại sấp xỉ 2 giờ. Gia Cát thần toán mới đem Võ Mị Nương đưa về tông chủ sân. Bây giờ Gia Cát thần toán có tiên thiên đan, lại có bổn mạng thần tướng cao thuận, tự nhiên chuẩn bị thành lập sông trận doanh. Sớm ở 3 ngày trước Võ Tử Tư bỏ mạng, Võ Mị Nương chính thức thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông lúc đó. Gia Cát thần toán liền đem cao thuận từ Chu Tiên Minh điều trở về Thanh Vân Kiếm Tông. Bây giờ Chu Tiên Minh cùng Thanh Long Bang nâng đỡ lẫn nhau dưới đều đã phát triển thành là nhị lưu. Thế lực, Chu Tiên Minh chỉnh hợp huyện Thanh Thủy tất cả sơn trại sau đó thu lấy những cái kia thương đội. Phí qua đường, ở huyện Thanh Thủy đã đánh hạ không nhỏ danh tiếng. Thanh Long Bang vậy đã trở thành huyện Thanh Thủy bang phái lớn nhất. Chính là ở quận Nam Sơn vậy nhất định có danh tiếng. Gia Cát thần toán đem Võ Mị Nương đưa về tông chủ sân sau đó. Liền mang theo Cao Thuận đi tới nội môn diễn võ trường. Bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đã không có 3 ngọn núi. Thanh Vân Kiếm Tông tất cả mọi người bị Võ Mị Nương phân là 4 cái cấp bậc. Theo thứ tự là ngoại môn đệ tử nội môn, chấp sự, trưởng lão, ngày mốt luyện nhục cảnh giới là ngoại môn đệ tử. Cư ngụ ở ngọn phía ngoài, ngày mốt luyện gân cảnh giới là đệ tử nội môn, cư ngụ ở bên trong đỉnh, tiên thiên luyện mạch luyện máu cảnh giới thì là chấp sự, luyện tạng cảnh giới thì là trưởng lão, cư ngụ ở đỉnh núi tông chủ sân chung quanh. Gia Cát thần toán vùi lấp trận doanh thí sinh, dĩ nhiên là những cái kia lại trẻ tuổi tu vi lại thích hợp đệ tử nội môn. Đi tới diễn võ trường quảng trường sau đó, một cái ước chừng 40 tuổi tuổi tác người đàn ông trung niên chạy tới. Hướng về phía Gia Cát thần toán nói, tại hạ với khiêm, mới thêm là quản lý nội môn đệ tử chấp sự. Không biết Gia Cát đại nhân tới có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán cầm gia tông chủ lệnh, hướng về phía Vu Chấp Sự nói: "Tập họp tất cả đệ tử nội môn, ta có chuyện muốn tuyên bố." Chỉ chốc lát thời gian, trên quảng trường liền tụ tập 900 nhiều người. "Vu Chấp Sự, tất cả đệ tử nội môn đều ở nơi này." Vu Chấp Sự nói: "Khải bẩm Gia Cát đại nhân, trừ đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đệ tử nội môn ra, những người còn lại toàn ở chỗ này." Gia Cát Thần Toán quét xuống cái này 900 nhiều đệ tử nội môn, những người này tuổi tác cơ bản đều là 22 tuổi đến 30 tuổi. Tu vi đều ở đây luyện gân sơ kỳ tới luyện gân đỉnh cấp. Nửa bước tiên thiên cũng có hơn 30 người. Nhìn trong quảng trường nghị luận ầm ĩ đệ tử nội môn, Gia Cát Thần Toán hắng giọng một cái, cao giọng nói: "Yên lặng." Gia Cát Thần Toán nói xong, yên lặng. Trong nháy mắt, nghị luận ầm ĩ diễn võ trường liền đổi được yên lặng như tờ. Người có tên, cây có bóng. Phải biết Gia Cát Thần Toán dẫn người máu đồ sát lô ra, nhưng mà nháo được toàn bộ Thanh Vân Kiếm tông mọi người đều biết. Những thứ này đệ tử nội môn tự nhiên không có không sợ Gia Cát Thần Toán. Thấy trên trận yên lặng như tờ, Gia Cát Thần Toán hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Chư vị, bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông lão tông chủ mới vừa qua đời, mới tông chủ mới kế vị, Thanh Vân Kiếm Tông đang đứng ở mưa gió lay động trong. Cho nên Thanh Vân Kiếm Tông dự định thành lập một cái hộ vệ đội. Cái này hộ vệ đội mỗi tháng tài nguyên tu luyện là nội môn đệ tử 3 lần. Mỗi tháng tiền tháng cũng là nội môn đệ tử 3 lần. Còn có thể được một loại thần bí đan dược. Dĩ nhiên loại này thần bí đan dược là cái gì, chỉ có thành là hộ vệ đội người có tư cách biết. Bất quá bây giờ hộ vệ đội cần số người không nhiều. Vẻn vẹn chỉ cần 100 người. Dĩ nhiên lần này không có chọn hộ vệ đội. Cùng hộ vệ đội khuếch trương biên thời điểm các người vẫn còn có cơ hội. Bây giờ nói cho ta, các người có muốn gia nhập hay không hộ vệ đội? Có muốn hay không thành là Thanh Vân Kiếm Tông tinh anh? Có muốn hay không lấy được so người khác càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện?" Gia Cát Thần Toán lời nói mới vừa rơi xuống, trên diễn võ trường một đám đệ tử nội môn ngay ngắn như nhau nói: "Muốn, muốn, muốn." Gia Cát Thần Toán đem tuyển người nhiệm vụ giao cho Cao Thuận. Hắn một người rời đi diễn võ trường. Sông trận doanh là do Cao Thuận thành lập, chọn người nhiệm vụ tự nhiên cũng rơi vào Cao Thuận trên đầu. Gia Cát Thần Toán cho Cao Thuận 95 viên tiên thiên đan, mặc cho Cao Thuận tự do phân phối, chính hắn chỉ chừa 5 viên. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, Gia Cát Thần Toán trong 3 tháng không thể vận dụng nội lực. Bây giờ không thể sử dụng nội lực, Gia Cát Thần Toán nhiều nhất cùng luyện ra cảnh giới người đánh một ngang tay, cho nên Gia Cát Thần Toán dự định tu luyện một môn luyện thể võ công. Bất quá Gia Cát Thần Toán lại không có thích hợp luyện thể võ công, cho nên Gia Cát Thần Toán dự định đi võ tử tư tàng thư thất xem một chút có hay không thích hợp võ công của mình. Mặc dù hệ thống cửa hàng trong có thích hợp luyện thể võ công, nhưng là Gia Cát Thần Toán lại không có đế tiền, cho nên căn bản không có biện pháp mua. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán trở lại tông chủ sân, đi tới sân chỗ sâu nhất võ tử tư tàng thư thất. Gia Cát Thần Toán dùng tông chủ lệnh bài mở ra tàng thư cửa phòng đoạn long thạch, tiến vào tàng thư thất trong. Võ tử tư tàng thư thất cũng không có người canh giữ. Bởi vì là võ tử tư tàng thư thất là dùng tử kim đá hoa cương xây mà thành. Mà cửa chính là mời đường môn cơ quan cao thủ xây dựng đoạn long thạch. Muốn dùng võ lực phá vỡ tàng thư thất, chí ít phải cần chân vũ cảnh giới tu vi. Cho nên ngũ tử tư tàng thư thất là không người canh giữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https